phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278. Muốn nôn tử ngươi, đang ngồi mọi người an tĩnh lại bình tĩnh xem trên đài Lãnh Y chờ của nàng đáp án. Lãnh Y cười dịu dàng nói. Sương tiền bối 200 năm trước từng tham gia quá thiên linh đại lục tranh phách tái. Tuy rằng lúc đó không có vọt vào tiền 100 danh. Nhưng là ở trận đấu không gian chung được đến một cái cơ duyên nhường này trở thành luyện khí sư. Hắn cũng vào lần đó đại tái gặp của hắn ái thê, lần này hắn tìm 10 năm thời gian luyện chế xuất. Ra tu di thuyền nhẹ vì kỷ niệm năm đó lần đó cơ duyên. Đem thuyền nhẹ bán đấu giá mượn này cổ vũ các vị, Lãnh Y tiếp tục nói. Đương nhiên, tu di thuyền nhẹ Sương đại sư có thể luyện chế nhất kiện cũng có thể luyện chế thứ hai kiện. Cho nên đại gia không cần nhiều lo, Lãnh Y ý tứ thật rõ ràng. Sương đại sư luyện chế ra thứ nhất kiện tu di thuyền nhẹ vì kỷ niệm năm đó cơ duyên. Mà hắn 10 năm tâm huyết cũng không có uổng phí. Tin tưởng hắn lại luyện chế thứ hai kiện phi hành pháp khí khi đem sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thì ra là thế, sớm nghe nói Sương đại sư là ở trận đấu không gian gặp được tên kia thiên tài nữ sửa người yêu. Cũng bởi vậy truyền ra một đoạn giai thoại, xem ra Sương đại sư năm đó ở trận đấu không gian. Chung gặp mấy cơ duyên không nhỏ, bằng không cũng không có khả năng trở thành hiện tại ngũ phẩm luyện khí sư. Không ít người đều như là đánh kê huyết giống nhau. Sương đại sư có thể gặp được cơ duyên, làm cho hắn theo một cái không chớp mắt trung tiểu quốc người biến thành hiện tại nổi tiếng đại lục. Ngũ phẩm luyện khí sư, bọn họ cũng có khả năng ở trong này gặp được đại cơ duyên. Nói như vậy, chúng ta lần này dự thi kiếm sư nhưng là dính quang, nghe nói đại sư mê đều rất quái lạ. Sương đại sư muốn kỷ niệm hạ kia phân cơ duyên cũng có thể lý giải, Lâu Mộ Yên gặp Lãnh Y thần sắc. Bằng phẳng sở nói không giống làm bộ, khả năng lại luôn cảm thấy kia vị đại sư bán đấu giá lý do có chút gượng ép. Một khi đã như vậy kia Lãnh cô nương cũng sắp điểm bán đấu giá đi, phía dưới mọi người tin này lý. Do, ào ào hưng phấn quát to nhường Lãnh Y nhanh chút bán đấu giá. Các vị như thế nóng vội, ta cũng sẽ không nói thêm nữa, Lãnh Y cười nói. Cái này, tu di thuyền nhẹ giá thấp vì 2 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 linh thạch. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá, 2.500.000 linh thạch, nàng tiếng nói vừa dứt còn có nhân. Bắt đầu kêu giới, 3 vạn linh thạch, 5 vạn linh thạch, rất nhanh giá đã bị gọi vào 10 vạn linh thạch. Xem ra này đó đại quốc tinh anh đệ tử đều cũng có bị mà đến. Giá trị con người phong phú. 12 vạn, Lạc Diệp trong suốt thanh âm chậm rãi mà ra. Diêm quân cũng tưởng muốn chụp được. Chỉ tiếc trên người mang theo linh thạch quả thật không đủ. Chỉ có thể buông tha cho. Cơ Huyền ở đế quốc tuy rằng cũng coi như chịu coi trọng. Nhưng vẫn bị Cơ Ngọc mẫu tử áp chế. Khi được đến tài nguyên lý linh thạch hữu hạn, đối tu di thuyền nhẹ cũng không ôm hy vọng, Cơ Ngọc là bị ác dao cắn nuốt, không gian giới chỉ cũng bị hắn cùng nhau nuốt vào, mọi người đều cho rằng nhẫn còn tại ác dao trong bụng. Ai đều không biết Mặc Diễm đem ác dao chi linh cắn nuốt. Nhẫn đã dừng ở Lâu Mộ Yên trong tay, bởi vậy, Lâu Mộ Yên lúc này kỳ thực giàu đến chảy mỡ. 13 vạn, Tư Nam cả lơ phất phơ hô một câu. Hách Liên Liệt đế quốc tuy rằng không kịp hai người, nhưng là mang theo hoàng thất tài nguyên mà đến. Đối tu di thuyền nhẹ cũng ôm ý tưởng. 14 vạn, 16 vạn, một gã siêu cường quốc tinh anh đệ tử hô. 18 vạn, Lạc Diệp tiếp tục cùng. 20 vạn, Hách Liên Liệt khẽ cắn môi. Tư Nam mị mị con ngươi báo ra trong lòng hắn cơ số. 22 vạn, 23 vạn, Lạc Diệp tiếp tục. 25 vạn, người nọ hiển nhiên lo lắng thật đầy. 26 vạn, Lạc Diệp còn chưa tới giá quy định. Người nọ hừ lạnh một tiếng kêu. 30 vạn, 30 vạn đã vượt qua Lạc Diệp giá quy định. Hắn mang theo đế quốc tài nguyên vừa khéo chính là này sổ. tuy rằng đã sớm đoán được tu di thuyền nhẹ không là dễ cầm như vậy. Nhưng lại không nghĩ rằng hội như vậy cao. Đương nhiên, này chiếc phi hành pháp khí nếu lấy đến bên ngoài bán đấu giá. Giá tuyệt đối sẽ không thấp hơn 50 vạn hạ phẩm linh thạch. 30 vạn giá nhường không ít kiếm sư ồ lên. Đây chính là nhất bút xa xỉ số lượng. Đại gia cho rằng cuối cùng kêu giới nhân xác định vững chắc chụp được. Liền ngay cả tên kia kiếm sư cũng như vậy cho rằng. Sẽ chờ lãnh y tuyên bố kết quả. Ai biết lại nghe đến một đạo lười biếng dễ nghe thanh âm vang lên. 31 vạn, mọi người theo kia thanh âm tìm đi phát hiện kêu giới nhân là một gã tuyệt sắc. Tử y nữ tử, không ít người nhận ra nàng là phía trước bán đấu giá thân phận ngọc bài nhân. Nữ nhân này phía trước bán đấu giá thân phận ngọc bài sợ là buôn bán lời không ít, có người mạo. Toan nói Thamani cũng có người tương đối kiêng kỵ Lâu Mộ Yên. Nàng có thể sử dụng Minh Minh Thương Hội nơi sân khai loại nhỏ đấu giá hội lai lịch phỏng chừng. Bất phàm, vẫn là thiếu chọc tuyệt vời, tại Hạ Nam tìm quốc thái tử. Tu di thuyền nhẹ với ta mà nói rất trọng yếu. Mong rằng lâu cô nương nhường cho một hai, phía trước kêu giới nam tử trong mắt xẹt qua mặt vẻ lo. Lắng, lời nói của hắn nhường Lạc Ly mấy người nhịn không được nhíu nhíu đầu mày. Này là muốn uy hiếp Lâu Mộ Yên. Thật có lỗi, tu di thuyền nhẹ ta cũng coi trọng. Giới cao giả, người tùy ý kêu giới đó là, nếu có thể cao hơn ta. Cái này phi hành pháp khí tự nhiên về ngươi, Lâu Mộ Yên ngoắc ngoắc khóe môi. Nói ra lời nói kiêu ngạo tùy ý, lấy Nam Tìm Quốc đến áp nàng. Cái gì ngoạn ý, Nam Tìm Quốc thái tử mặt tối sầm. Cái cô gái này rất không biết điều. Một cái tiểu quốc người nhưng lại dám như thế kiêu ngạo. Hắc mã lại như thế nào? Còn không phải ỷ vào nhận thức Lạc Ly cùng Tư Nam liền cùng hắn tranh cãi. Hắn mới không tin thật muốn chống lại. Lạc Ly cùng Tư Nam đám người hội bởi vì Lâu Mộ Yên cùng hắn trở mặt. 33 vạn, trong lòng hắn đem Lâu Mộ Yên mắng một lần. Vốn 30 vạn có thể bắt gì đó. Ai biết hội toát ra đến cái ngoài ý muốn. Đổi thành ai trong lòng cũng không thích, chính là hắn hoàn toàn đã quên, nơi này nhưng là đấu giá hội, giới cao giả là chân lý, Lâu Mộ Yên tùy ý quét hắn liếc mắt một cái, phong khinh vân đạm kêu, 35 vạn, Lâu tiểu thư, người xác định muốn tốn nhiều tiền như vậy mua nhất kiện phi hành pháp khí. Nam Tìm Quốc thái tử trong lời nói hơn vài phần sắc bén sát ý. Uy hiếp càng sâu, Lâu Mộ Yên cuộc đời chán ghét nhất lấy ra thế đến áp của nàng nhân. Nàng xinh đẹp con ngươi hơi hơi mị mị, lười nhác từ từ mở miệng. Ta tiền nhiều đã nghĩ tìm một chỗ tìm, ngươi làm khó dễ được ta. Ngoặc kép chấm chấm, của nàng trả lời nhường đang ngồi mọi người nhịn không được rút trừ khóe miệng. Cảm tình nàng mở miệng kêu giới nguyên lai là tiền nhiều hơn không địa phương hoa thiêu. Thật sự là lại kiêu ngạo vừa tức nhân, Nam Tìm Quốc thái tử kém chút không một mụn lão huyết phun ra đến. Trong tay hắn cũng chỉ có 36 vạn linh thạch. Còn đều là cùng đội hữu cùng nhau thấu. Cái cô gái này rất làm cán. 36 vạn đem trong lòng giá quy định hô đi ra ngoài. Hắn ánh mắt rét run mang theo thâm nùng uy hiếp sắc xem Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên yên nhiên cười. Xinh đẹp động lòng người, đối với Nam Tìm Quốc thái tử chớp chớp mắt nói, 36 vạn linh 1000 linh thạch ngươi, Nam Tìm Quốc thái tử nhịn không được đứng. Lên chỉ vào nàng, lại không biết muốn thế nào mắng, cái cô gái này nhất định là cố ý, nàng làm sao mà biết trên người hắn chỉ có 36 vạn linh thạch. Ai, tuy rằng ta tiền nhiều nhưng là cũng không thể lãng phí, Lâu Mộ Yên thấp giọng cười cười. Ngước mắt xem Nam Tìm Quốc thái tử cười nói, thái tử điện hạ ngươi có thể không nhìn ta tiếp tục kêu giới, lão nương muốn nôn tử ngươi. Dám uy hiếp của nàng mọi người xuống địa ngục đi, nàng chỉ cần tưởng chụp được cái này tu di thuyền nhẹ ắt phải sẽ làm Nam Tìm Quốc thái tử ghi hận. Đã đều phải kết thù, kia nhiều khí khí đối phương một hai cũng cái gọi là vì. Đối phương trong mắt sát ý chút không có che giấu. Càng là như thế này, nàng lại càng muốn hướng tới đối phương chỗ đau xuống tay. Huống hồ này phi hành pháp khí đối Lâu Gia mà nói là một cái gặp được uy hiếp chạy trốn đường lui. Nàng đương nhiên sẽ không muốn cho, tưởng mua tu di thuyền nhẹ, nàng còn liền tưởng định rồi. Hết chương.